Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Coco sử dụng đại bạo tạc. Coco đầu óc cấp tốc xoay nhanh. Một nháy mắt, bọn thủ vệ trong tay bó đuốc chiếu sáng âm u địa phương. Con chuột hoảng hốt bỏ chạy. Coco cũng hướng chỗ càng sâu chui vào. Thế nhưng cái này động tĩnh dường như để cho bọn thủ vệ phát giác. Bọn hắn bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, mà còn càng ngày càng tiếp cận bọn hắn chạy trốn địa phương. Đây là cô tử đại nguy cơ. Cô tử khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc. Ma ma tái chỗ tiếp nhận nhiệm vụ. Chẳng lẽ liệt binh Coco liền làm không được sao? Cái này khả ái kho lúa. Chẳng lẽ chính là Coco không trốn thoát được phi hương điện sao? Cô tử cũng không có ngồi chờ chết. Nó bắt đầu tích cực cùng cái kia hao tổn rất lớn tử thương lượng thế nào chạy trốn. Cho dù là chui vào vạc lương thực bên trong cũng sẽ có nguy hiểm. Vạn nhất đám này thủ vệ mong muốn tìm vạc lương thực. Cái kia có thể thật sự là chạy cũng không trốn thoát được. Con chuột mong muốn đi lính ăn liền không muốn chết. Hao tổn rất lớn tử cho rằng là Coco cùng với nó chạy. Mới tạo thành cục diện này. Nó yêu cầu chính Coco xéo đi. Thế nhưng Coco lại nói cho nó biết. Tất cả mọi người là đến trộm lương thực. Người trộm một chút ta liền có thể trộm một chút. Mọi người giúp lẫn nhau á. Hao tổn rất lớn từ A Tại suy nghĩ sau đó. Đem Coco dẫn tới một cái góc. Ẩn nấp góc nhỏ phía dưới. Là một cái rất nhỏ lỗ hổng. Kia là thông hướng bên ngoài đường hầm chạy trốn. Cũng là con chuột bình thường đầu thứ hai chạy trốn lộ tuyến. Coco bởi vì mông lớn mà bị trước nhét vào. Thế là vài cái tiểu bất điểm dựa vào ẩn nấp hang động. Né tránh thủ vệ lục soát. Coco lập tức cực kỳ hưng phấn. Nó hướng hao tổn rất lớn từ thỉnh giáo đào hang bí quyết. Keng keng keng keng. Coco thu được bí chuyển máy móc đào hang. Theo sau Coco liền rất vui vẻ. Tiếp đó trên thân bắt đầu mơ hồ phát ra quang mang. Tựa như là năm đó Coco cho Thiết Nghiêu hắn lão mụ. Cũng chính là đầu kia đến bệnh dịch châu bò châu cái tiến hành đốt cháy ra chỉ một dạng. Cô tử chuẩn bị cho cái này hao tổn rất lớn tử lấy đáp lễ. Thế là đem thái dương khí tụ tập đến hao tổn rất lớn tử trên thân thời điểm. Hao tổn rất lớn tử trên thân màu xám da lông. Dần dần hướng màu trắng chuyển biến. Mặt trời đồ đằng loáng thoáng xuất hiện. Nhưng cùng vân tái giao phó không giống nhau lắm. Nếu như cô tử là một cái lão học kê. Liền có thể biết rõ. Hiện tại cái này hao tổn rất lớn tử. Ngay tại hướng về dị thú chuyển biến. Mà chuyển biến phương hướng. Nhưng là hỏa quang thú. Hỏa quang thú. Liền xưng hỏa thử. Không vào lửa thời gian da lông là màu trắng mà lại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Nhập trong lửa thì làm xích hồng. Mà hỏa quang thú đụng nước chết ngay lập tức. Ghi chép hỏa thử. Nam hoang bên ngoài có núi lửa. Ngày đêm lửa đốt. Trong lửa có chuột trọng trăm cân. Lông dài hai thước dư. Mảnh như tơ. Có thể làm vài. Mãi mãi ở trong lửa. Thường thường xuất ngoại mà trắng. Lấy nước trục mà ốc chi chính là chết. Lấy kỳ lông tập dệt coi là vài. Ghi chép. Viêm châu. Tại Nam Hải bên trong. Có lửa lâm sơn. Trong núi có hỏa quang thú. To như chuột. Lông dài 3-4 tấc. Hoặc đỏ hoặc trắng. Núi có thể 300 dặm cho phép. Mờ mịt đêm tức gặp cái này sơn lâm. Chính là con thú này chiếu sáng. Dáng như ánh lửa tương tự. Lấy kỳ thú lông. Người đương thời xưng là hỏa hoán bố. Cái này là vậy. Hao tổn rất lớn tử phát hiện chính mình bắt đầu biến thành dị thú. Rất là giật mình. Lại xem tiểu hoàng kê. Thế nào cũng nhìn không ra đến. Nguyên lai thường thường không có gì lạ tiểu hoàng kê. Lại là một cái ẩn núp lợi hại ra hỏa. Chi chi. Hao tổn rất lớn tử lập tức nhận Coco làm lão đại. Mà Coco ưỡn lên bộ ngực. Biểu thị ngươi đã dạy ta đào hang kỹ năng. Ta khẳng định phải dạy ngươi phun ra hỏa diễm A. Theo sau, tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, cái này kho lúa đột nhiên bắt đầu nổi lửa. Coco nhảy đến lương thực bên trong. Trên thân quang mang bắt đầu tích lũy. Cuối cùng biến thành cháy hừng hực nhiệt độ cao cùng hỏa diễm. Kim cô hàng thế, ngút trời đại hỏa hóa vi nộ long. theo cơn gió cuốn lên, lớn tiếng gào thét cứu hỏa, thanh âm lúc lên lúc xuống. Thế nhưng hỏa thế trong nháy mắt liền lan tràn ra, rất nhiều lương thực hóa vi cho tàn, mà nhìn thấy ánh lửa nơi xa, mặt khác một chỗ kho lúa phát sinh kịch liệt bạo tạc. Mà lúc này đây, cô cũng theo hao tổn rất lớn từ đào đất hang động. Jun lấy tiểu vũ long, nhanh chóng hướng đại giang biên giới chạy tới. Ma tái giao cho cô nhiệm vụ đã 1/1. Tư Ngao thị đại thủ lĩnh, đại vu sư Tư Đan một nháy mắt bừng tỉnh. Hắn cầm lấy chính mình chiến phủ cùng thủ trượng liền liền xông ra ngoài. Đem đẩy ra cửa gỗ một nháy mắt, ngút trời liệt diễm ánh vào trong mắt của hắn. Là đối bờ người đến, nhanh cứu hỏa. Tư Đan giận tím mặt, mà Ngao thị đại vu sư Ngao Mang cùng với đại thủ lĩnh Tư Thương đều đã thứ nhất thời gian đuổi tới. Kho lúa nổi lửa, mà còn phát sinh bạo tạc. Loại này to lớn chấn động là bọn hắn chưa từng gặp được. Vân tái tại số 2 kho lúa dùng sức phóng hỏa, toàn bộ đại địa đều hóa vi trăm dặm hỏa quốc. Đại vu sư tại điên cuồng tìm kiếm vân tái tung tích. Mà vân tái cũng sớm đã cùng hai cái chó con đường chạy. Chỉ là cùng trường cầm nhanh sắp chạy về đến thời điểm, lại tại giang thủy phụ cận gặp một người xa lạ. Ta trước đó cảm giác được kỳ quái khí tức, cho dù các ngươi tận lực áp chế, vẫn là bị ta phát hiện dấu vết để lại. Ngươi chính là cái kia bờ bắc phá hết ta luyện khí chi pháp vu sư. Ý Nhi Tử đứng tại vân tái trước thân, không chỉ có không có lửa giận, ngược lại mang theo mỉm cười. Quả nhiên là có bản sự a. Mặc dù khó trị, nhưng cũng là đứng tại quan hệ thù địch tới nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi bái ta làm thầy, ngươi bộ tộc sẽ không nhận chút nào tổn thương. Bất quá ta cũng có một chút tò mò. Các ngươi không có thuyền, là thế nào vượt qua đại giang đến? Ta vốn cho rằng sẽ tại chỗ này nhìn thấy các ngươi thuyền nhỏ mới đúng. Ý Nhi Tử nhìn xem vân tái. Vân tái nhưng là nói. Ngươi luyện khí thuật, ngươi có bao nhiêu lợi hại? Ha ha ha. Ý Nhi Tử cười to. Trên trời cưỡi gió, sương mù bay mà dẫn quang mang. Xuân sinh đã đến, ngươi có thể nghe qua thiên thần bên trong mộc thần cú mang. Cú mang có thể làm đến, ta đều có thể làm đến. Vạn vật chi sinh, ngoại trừ khác biệt chúng sinh chi mệnh. Chấm ngoặc kép, núi sông rộng sinh, đều nguyên nhân nắng xuân chi lực. Vân tái, lợi hại như vậy sao? Ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng ngươi để cho ta bái sư là không thể bái sư. Hoặc là ngươi liền trắng dạy ta. Ý Nhi Tử sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Vân tái ý tứ là phí công chơi. Cái này không phải liền là đùa nghịch chính mình chơi à? Thế là Ý Nhi Tử vuốt ve chòm râu, trầm mặt xuống tới. Ngươi đây là tại cùng ta chơi đùa. Ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi một lần. Thế nhưng ngươi đã phất ta mặt mũi. Ta là Phương Đông Điểu Sư Nguyên Quân. Ngươi cái kia luyện khí sĩ sư phụ kêu cái gì? Hắn có thể có ta lợi hại. Vân tái còn chưa lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Thái Tử Trường Cầm nín cười. Kiều Tùng, quát tháo mưa gió Kiều Tùng. Kiều Tùng, chưa từng nghe qua. Ý Nhi Tử nhíu nhíu mày, theo sau liền rất là khinh thường. Hạng người vô danh mà thôi, giả danh lừa bịp bà hích đi, sợ không phải tại cái khác địa phương lăn lộn ngoài đời không nổi, mới đến các ngươi phương Nam giả thần giả quỷ. Từ ngày đó đại giang lên đối thoại, ta liền có thể biết rõ người này bản tính, quả thực là nát nhừ, một chút tố chất cũng không có. Ý Nhi Tử cười lạnh vài tiếng. Mà Thái Tử Trường Cầm lúc này nói, nếu như ngươi không phục, ngược lại là có thể cùng hắn đọ sức a. Ý Nhi Tử nói, kia là sau đó nói, hiện tại, ta muốn đem hai người các ngươi bắt giữ, lại để cho bờ bên kia thả chúng ta người. Thế là hắn vươn tay ra, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hội tụ, vân tái khoát tay, nhưng không nghĩ đến lúc này chạy tới cô lăng không bay lên. Ý Nhi Tử đưa tay chộp một cái, tóm vào trong tay không phải vân tái, mà là cô trừng mắt to. Ý Nhi Tử cũng sửng sốt một chút, nơi nào đến tiểu hoàng kê. Cô đầu chuyển hai vòng, theo sau bắt đầu phát sáng, ngút trời quang mang cùng hỏa diễm, trong nháy mắt chiếu sáng đại giang bờ bắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.